Vũ Luyện Điên Phong, chương 1799, cha nào con nấy. Góc truyện audio.com, tinh vực, Dương Khai vẫn đang bỏ trốn. Tuy rằng chim thần bị pháp tắc thiên địa bài xích, không thể tiếp tục truy đuổi. Nhưng Dương Khai biết mình chưa hết nguy hiểm, bởi vì sau lưng hắn còn có ánh sáng màu tím đang đuổi tới. Tử Long, không cần nghĩ Dương Khai cũng biết đó là ai. Màu sắc chói mắt như vậy chứ Tử Long tu luyện tử khí Trường Hà Quyết ra thì còn ai nữa. Nếu Tử Long đuổi tới đây, chắc chắn Hứa Nguy cũng thế. Với thực lực của hắn hiện giờ, nếu ở thời kỳ toàn thịnh, đối mặt một hư vương nhất tầng cảnh có lẽ còn được. Nhưng đối với cường giả như Tử Long, hắn căn bản lực bất tòng tâm. Huống chi lúc hắn bị chim thần truy đuổi đã liên tục điều động lực lượng không gian. Tiêu hao quá lớn, thân mình lại bị lông chim xuyên thủng thụ thương. Giờ Dương Khai chỉ muốn chạy càng xa càng tốt, nào dám chậm trễ, mặc dù hắn có lực lượng không gian, nhưng chạy trốn lâu như vậy, bây giờ đã sắp chịu không nổi. Điều động lực lượng không gian, mỗi lần chỉ có thể đi mười mấy dặm một cách khó khăn. Khoảng cách như vậy đối với một hư vương lưỡng tầng cảnh mà nói không đáng kể chút nào. Cho dù không tinh thông lực lượng không gian, với thực lực của Tử Long, trong nháy mắt cũng đi được nhiêu đó. Rơi vào đường cùng, Dương Khai chỉ có thể lấy tinh toa ra, khoanh chân ngồi lên, vừa điều khiển tinh toa, vừa thúc dục phong lôi vũ dực. Sau lưng vang lên tiếng sấm nổ, đôi cánh trong suốt giang ra, nửa bên trái năng lượng phong hệ quanh quẩn, nửa bên phải lực lượng lôi hệ cuồng bạo, giúp tốc độ bạo tăng. Quay đầu nhìn lại, xác định tốc độ của mình hiện giờ không kém tốc độ truy kích của Tử Long. Dương Khai mới yên tâm không ít, chỉ cần có thể tranh thủ được thời gian, hắn sẽ có cơ hội khôi phục. Bất quá giờ chạy đi đâu mới là vấn đề. Bất lão thụ có lực hấp dẫn quá lớn, hắn chắc Tử Long sẽ không chịu bỏ qua, cho nên hắn phải tìm một nơi an toàn mới được. Trong tinh vực chỉ có hành tinh tu luyện chứ Thông Huyền Đại Lục và U Ám Tinh là quen thuộc nhất. Nhưng hai nơi đó đều cách quá xa, chỉ sợ mất tới 1-2 năm. Hơn nữa hai nơi đó cũng không coi là an toàn, nếu dẫn Tử Long dẫn tới đó chỉ tổ gây tai nạn. Vô luận là Thông Huyền Đại Lục hay U Ám Tinh cũng không thể ngăn cản Tử Long. Thông Huyền Đại Lục không được, U Ám Tinh cũng không được, vậy thì đi đâu? Dương Khai cảm thấy mờ mịt, hắn lăn lộn trong tinh vực nhiều năm như vậy, giờ mới phát hiện mình tiếp xúc không nhiều, lúc sinh mạng bị uy hiếp lại không có nơi để trốn. Nghĩ vậy, hắn đem ý thức đắm chìm vào thức hải, huyễn hóa ra linh thể thần hồn, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời thức hải đầy sao, lung linh tỏa sáng, đó là tinh đồ bị Dương Khai luyện hóa vào trong thức hải. Bao gồm cả tinh vực tinh đồ, thần niệm của Dương Khai nhanh chóng xuyên qua tinh đồ, tìm nơi để tị nạn, nhìn qua nhìn lại, hắn đều chậm rãi lắc đầu, sắc mặt càng trầm xuống, nhất thời hắn không tìm được nơi nào tốt, bất chợt, hắn thấy một chỗ, ánh mắt không khỏi sáng ngời, nói nhỏ, đúng vậy, có thể đi tới đó à, thật là ngu xuẩn, hắn âm thầm tự trách mình nóng nảy mà quên nhiều chuyện. Lại quên mất nơi đó, nếu mình có thể chạy vào đó, cho dù Tử Long là hư vương lưỡng tầng cảnh thì sao? Đừng nói hắn, cho dù những lão quái vậy lánh đời kia cũng đừng mơ bắt mình ra. Nơi đó là nơi an toàn tuyệt đối, hơn nữa cũng có thể nhân cơ hội này củng cố thu hoạch của mình. Để xem có thể tấn thăng hư vương cảnh hay không, giờ hắn không kém hư vương cảnh, chỉ là kém về mặt cảnh giới. Cảm ngộ thiên đạo mà thôi, ngoài ra vô luận là thân thể hay thần thức đều mạnh hơn hư vương cảnh bình thường. Cho nên chỉ cần hắn có thể tấn thăng đến hư vương cảnh. Hắn không cần e ngại Tử Long, quyết định tới đó vậy. Dương Khai khẽ quát, linh thể thần hồn tản ra, tâm thần ra khỏi thức hải, trở về thân thể, ngay sau đó, hắn mở mắt, con ngươi lóe tinh quang, nghiêng đầu nhìn Tử Long. Không ngừng cười lạnh, đuổi theo đi, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi hối không kịp. Hừ, thúc dục thánh nguyên, tốc độ tinh toa đột nhiên tăng mạnh,